Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, Vũ Quân. Đây là, chấm ngoặc kép, Doãn Viêm gắt gao nhìn chằm chằm Long Thiên trong tay kỳ thương cùng lơ lửng tại tám cái phương. Vị trận kỳ, rốt cục kịp phản ứng. Trận đạo truyền thừa, tiểu tử ngươi vậy mà đạt được trận đạo truyền thừa. Cái này Vũ Hoàng di chỉ chân chính bảo vật lại là trận đạo truyền thừa. Doãn Viêm âm tàn trong con ngươi lập tức tràn ngập hưng phấn cùng tham lam. Như là nhìn thấy cừu non sói đói. Trực câu câu nhìn chằm chằm Long Thiên. Nói ra, tiểu tử, trước đó điều kiện toàn bộ hết hiệu lực. Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn giao ra trận đạo truyền thừa. Ta chẳng những tha mạng của ngươi. Còn dư bên ngoài cho ngươi thêm một trận phú quý. Như thế nào? Doãn Viêm nói như vậy. Cũng không phải sinh lòng trắc ẩn hoặc là cầm Long Thiên trận pháp không có cách nào. Chỉ là hắn biết, Long Thiên hiển nhiên đã hoàn thành truyền thừa. Nếu như không phải chính hắn chủ động giao ra truyền thừa. Những người khác cho dù là thi triển độc ác nhất siêu hồn chi thuật. Cũng sẽ không đạt được hoàn chỉnh truyền thừa, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi à? Nhẹ nhàng xóa đi máu trên khóe miệng tia, Long Thiên nhàn nhạt phản trào phúng. Tiểu tử, ngươi cho rằng bằng trận pháp này liền thật sự có thể chống đỡ được ta? Doãn Viêm âm trầm cười nói, cho dù tốt trận pháp cũng phải nhìn người thi triển thực lực mà định ra. Nếu không phải vì trận đạo truyền thừa hoàn chỉnh. Ta lại cùng ngươi nói nhảm. Vậy ngươi có thể không cần nói nhảm. Trận đạo truyền thừa sẽ không giao cho ngươi. Long Thiên ngắt lời nói. Xem ra ngươi vẫn là trong lòng còn có may mắn à. Doãn Viêm cười lạnh. Thôi được. Đợi ta trước phá ngươi trận pháp. Chờ ngươi rơi xuống trong tay của ta lúc. Bản xứ có là thủ đoạn để ngươi chủ động giao ra. Nói. Một cỗ cường đại khí tức từ trên thân Doãn Viêm phát ra. Theo cỗ khí tức này xuất hiện, Doãn Viêm thon gầy dáng người tựa hồ cũng khôi ngô. Ngay sau đó Doãn Viêm cất bước hướng về phía trước. Hữu quyền nắm chặt, một quyền vung ra, huyết lang kích, hỏa hồng sắc cương khí theo Doãn Viêm trên nắm tay thấu thể mà ra. Vậy mà tại không trung ngưng tụ mà thành một cái huyết sắc cự lang. Dương nanh múa vuốt, gầm thét hướng Long Thiên bổ nhào qua, nguyên lực ngưng cương, cương khí hóa hình, cái này Doãn Viêm vậy mà thật là một vũ quân. Long Thiên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mặc dù đã có chút đoán được, nhưng khi Doãn Viêm chân chính thi triển ra vũ quân tu vi phương thức công kích về sau, Long Thiên vẫn là đột nhiên giật mình, đây chính là cao hơn chừng hắn hai cái đại cảnh giới. Căn bản không phải hắn có thể chống lại quả nhiên. Tại huyết sắc cự lang tấn công dưới. Lơ lửng tại Long Thiên chung quanh tám mặt trận kỳ đung đưa kịch liệt. Tựa như lúc nào cũng tan họp rơi. Không chỉ có như thế. Trước đó biến mất tại bốn phía trận kỳ cũng đều hiển lộ ra. Lộn xộn tàn mát trên mặt đất. Long Thiên minh bạch. Tại một vũ quân một kích toàn lực phía dưới. Tự mình bày ra trận pháp đã không đủ làm bằng. Than nhẹ một tiếng, lật bàn tay một cái, đem kỳ thương thu lại. Đồng thời chữ vật giới chỉ bên trong trường đao đã xuất hiện trong tay. Quát lên một tiếng lớn, trường đao huyễn ra trùng điệp đao ảnh. Hướng về huyết sắc cự lang cuồng vỗ tới. Đem hết toàn lực, Long Thiên giờ phút này không giữ lại chút nào. Hắn nhất định phải vì chính mình tranh thủ đến một chút xíu thời gian. Mặc dù hắn còn có lớn nhất át chủ bài không có ra. Nhưng đó là cần một chút xíu thời gian. Hắn nhất định phải đón lấy một kích này. Mới có thể có cơ hội để lộ lá bài tẩy kia. Một tiếng vang thật lớn. Tám mặt trận kỳ tứ tán rơi xuống. Trùng điệp đao ảnh cũng trong nháy mắt tiêu tán. Huyết sắc cự lang trùng điệp đụng vào Long Thiên trước ngực. Long Thiên ngửa đầu phun ra một mảnh huyết vũ. Cả người bị ném đi ra ngoài. Hung hăng đâm vào một mặt tường bên trên. Lúc này mới rơi xuống trên mặt đất. rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Tiểu tử, lần này tư vị không dễ chịu a. Doãn Viêm hiển nhiên đối với mình một kích này rất là tự tin. Một kích qua đi liền thu tay lại mà đứng. Đắc ý cười nói, thế nhưng là, Doãn Viêm không nhìn thấy chính là, cúi thấp đầu Sọ Long Thiên trên mặt, lại là hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Hết thảy đều không ra Long Thiên sở liệu, vì trận đạo truyền thừa, Doãn Viêm tuyệt sẽ không thống hạ sát thủ. Cho nên tại huyết sắc cự lang đụng vào Long Thiên ngực trong chớp mắt ấy, vẫn là thu hồi mấy phần lực đạo, nhưng ở Doãn Viêm trong lòng, dù vậy, một kích này cũng đủ để khiến Long Thiên lại không hành động chi lực. Chỉ bất quá Doãn Viêm nhưng không có nghĩ đến, Long Thiên kia nhìn như cương mãnh trùng điệp đao ảnh dưới, dùng lại là tứ lạc bạt thiên cân tá lực chi pháp. Một đao kia giống như công thực thủ, huống chi Long Thiên còn thiếp thân mặc Liễu Tình Nhi tặng cho Thiên Tàm Y. Cho nên Long Thiên giờ phút này mặc dù nhìn như chật vật, trên thực tế thương thế cũng không có Doãn Viêm tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Thế nào, hiện tại có thể giao ra trận đạo truyền thừa a? Doãn Viêm cư cao lâm hạ nhìn xem nằm dưới đất Long Thiên, nói ra, yên tâm. Ngươi chỉ cần giao ra trận đạo truyền thừa, ta trước đó hứa hẹn hữu hiệu như cũ. Ngẩng đầu lên, nhìn xem Doãn Viêm đắc ý gương mặt, Long Thiên bất đắc dĩ thở dài một hơi, thầm cười khổ nói, lão đạo, đến lượt ngươi ra tay đi. Ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn ta bị đánh a? Gọi thế nào trơ mắt nhìn ngươi bị đánh đâu? Trong thực chiến rèn luyện tự mình, tại trong tuyệt cảnh kích phát tiềm lực của mình, đây chẳng phải là ngươi theo đuổi a? Tiêu Dao Tử rõ ràng có chút cười trên nỗi đau của người khác, tiếng cười tại Long Thiên trong đầu vang lên, ta thi coi như thế cũng nên có cái giới hạn đi, bằng vào ta cái này sơ giai vũ sư thực lực chính diện liều mạng một vũ quân, ta là tìm tay vạ vẫn là muốn chết? Long Thiên trong lòng giận mắng, được rồi, tiếp xuống giao cho ta đi, buông lỏng tâm thần, để cho ta tạm thời khống chế ngươi thân thể. Gặp Long Thiên chân nộ, Tiêu Dao Tử nhịn cười, nói, lúc này, nhìn Long Thiên chậm chạp không có trả lời, Doãn Viêm cũng có chút không kiên nhẫn, âm tàn nói ra, thế nào, còn không chịu giao ra à, vậy coi như đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Nói, liền muốn cất bước tiến lên, trước đem Long Thiên cầm xuống lại nói, ta nói qua, trận đạo truyền thừa sẽ không giao cho ngươi. Long Thiên đột nhiên đối Doãn Viêm quỷ dị cười một tiếng, lập tức đúng là chậm rãi nhắm hai mắt, nhìn xem Long Thiên quái dị cử động, Doãn Viêm chưa phát giác có chút ngạc nhiên, bước ra bước chân cũng không khỏi đến ngừng một lát sau. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên đại biến, bởi vì hắn phát hiện, một cỗ không thể so với tự mình kém, thậm chí còn hơn khí thế cường đại, vậy mà chậm rãi theo nằm dưới đất Long Thiên bên trong thân thể tản ra. Cái này, đây không có khả năng. Cảm nhận được kia liên tục tăng lên, trong khoảng thời gian ngắn đã siêu việt khí thế của mình. Doãn Viêm âm tàn trên khuôn mặt tràn ngập mãnh liệt rung động, nương theo lấy Long Thiên trên thân khí thế liên tục tăng lên. Nhiệt độ chung quanh tựa hồ cũng từ từ hạ, dần dần, chẳng biết lúc nào xuất hiện băng hàn sương mù bắt đầu tràn ngập tại không gian bên trong. Đem Long Thiên thân thể bao phủ ở bên trong, thủy chi băng hàn, Long Thiên đang trùng kích vũ sư cảnh giới lúc phục dụng băng linh đan, nhường nguyên khí của hắn có được băng hàn chi khí đặc thù. Nhưng là đem băng hàn chi khí phát huy đến cảnh giới như thế, lại là Long Thiên nghĩ cũng không dám nghĩ đối diện. Doãn Viêm một mặt khiếp sợ nhìn qua hàn vụ bao phủ Long Thiên. Một lát sau, chấn kinh chi sắc chuyển hóa là một mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, tiểu tử, ngươi đây là bí thuật gì? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.